Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, dùng loại này đồ chơi đối phó ta. Ma quân, người phải cẩn thận có chút, lúc trước thánh quang ma quân cũng là cắm tại tiểu tử này trong tay. Hắc bào nhân này nhắc nhở. Thánh quang ma quân không giống bình thường. Bọn họ những thứ này ma quân vốn chính là thất tà ma quân hàng ngũ. Nhưng là thánh quang ma quân không giống nhau. Hắn đến từ thánh đường. Vốn là thánh đường thánh chủ. Kết hợp hắc ám lực lượng về sau. Bị hắc ám lực lượng tẩy lễ một lần. Thể xác tinh thần đều biến đến vô cùng cường đại. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Thánh quang ma quân thực lực đã đến vũ vương cửu giai, sắp đến vũ vương cảnh giới đỉnh phong. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại bại ở cái này lông đều không có dài đủ tiểu hài tử trong tay. Mà nữ luôn luôn cảm giác mình nhận được tin tức là sai. Liền xem như Sở Phong vừa mới phát giác được bọn họ giám thị. Nhưng là ma nữ vẫn là cảm giác Sở Phong thực lực không mạnh mẽ như vậy. Nàng tuyệt đối không tin, Sở Phong xuất thủ có thể giết bọn hắn một phương ma quân. Hơn phân nửa là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, vừa vặn có thể áp chế thánh quang ma quân. Tiểu tử, ngươi cần phải cảm giác may mắn. Lần này ta cố ý xuất quan, chính là vì giết ngươi. Ma nữ nói một mình, thánh quang ma quân chết, để bọn hắn có một ít kinh hãi. Sở Phong tuổi tác còn nhỏ, liền đã có thể đạt tới loại này khủng bố cảnh giới. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cho nên, bọn họ muốn làm liền là bóp chết Sở Phong. Tuổi còn nhỏ, đã là vũ vương bát giai cảnh giới. Tương lai lại là cảnh giới gì? Chắc chắn sẽ siêu việt vũ vương. Cũng chính là bởi vậy, bọn họ thất tà ma quân triệt để bị kinh động. Nàng tận lực đi ra, chính là vì chém giết Sở Phong. Mặc kệ Sở Phong mạnh bao nhiêu, ngày mai cũng là hắn vẫn lạc thời điểm. Ma quân, chúng ta muốn hay không bố trí xuống thiên la địa võng. Để Sở Phong đến tự chui đầu vào lưới, người áo đen kia đề nghị. Các ngươi có thể thử một chút, đợi đến thiên la địa võng bố trí xuống thời điểm. Thuận tiện đi qua đem hắn bạn gái bắt tới. Đem hắn dẫn tới nơi này tới. Ma nữ căn bản không quan tâm muốn dùng thủ đoạn gì. Đối với nàng tới nói, chỉ có thắng lợi mới là chính yếu nhất đồ vật. Không có thắng lợi, hết thảy đều là vô nghĩa. Đúng, ma quân, chúng ta cái này đi đem hắn bạn gái bắt tới. Cái kia người khoác người áo choàng một mặt hưng phấn, tựa hồ đối với loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Ngày thứ hai chuẩn bị đi lên lớp, Sở Phong thủy chung cảm giác có đồ vật gì nhìn mình chằm chằm một dạng. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hôm qua lại ngủ không được ngon giấc cho nên xuất hiện ảo giác, bất quá, lúc này thời điểm Sở Phong chuông điện thoại vang lên, Sở Phong còn không có vào trường học, thì nhận được một cú điện thoại, tiếp điện thoại về sau, Sở Phong không khỏi quyền đầu tận nắm. Bên kia vậy mà truyền đến Hạ Vũ Phỉ bối rối thanh âm. Hạ Vũ Phỉ không biết hiện tại đang cùng cái gì người cùng một chỗ. Mười phần bối rối, biết được bọn họ cho Sở Phong đem điện thoại đả thông về sau. Hạ Vũ Phỉ kinh khủng đan sen hướng lấy Sở Phong kêu cứu. Nhưng là thoáng qua, Hạ Vũ Phỉ liền đã đổi giọng. Sở Phong ngươi không được qua đây, bắt ta những người này đều không phải là người. Bọn họ muốn giết ngươi, ngươi nhanh điểm trốn, ngươi cái tiện nhân, câm miệng cho ta để ngươi nói những thứ này sao? Không ngoan ngoãn học tốt, một đạo vang dội bàn tay, nhói nhói Sở Phong tâm, Vũ Phỉ ngươi chờ, ta lập tức liền tới đây. Sở Phong hiện tại trong lồng ngực giống như là có một đoàn lửa nóng hừng hực một dạng, nổi giận đùng đùng. Chính đang không ngừng hướng về tín hiệu ngọn nguồn đến địa phương lái đi. Rất nhanh, Sở Phong liền đi đến một tòa vắng vẻ biệt thự. Biệt thự này nhìn qua rất quái dị, mặt ngoài giống như có một tầng hắc ám đồ vật ngay tại quấy phá. Loại khí tức này, để Sở Phong nghĩ đến lên một lần thất tà ma quân thánh chủ. Một dạng hắc ám, nhìn qua giống như là muốn đem quang mang nuốt mất một dạng. Sở Phong nhất chịu không được cũng là loại khí tức này. Trong biệt thự có mấy đạo thập phần cường đại vũ vương khí tức. Nhưng là Sở Phong căn bản liền sẽ không e ngại. Hắn chi thân tiến về. Hạ Vũ Phỉ hiện tại đã bị bọn họ đánh ngất xỉu. Ngủ rất chết. Trên mặt có một đạo đỏ dấu đỏ. Nhìn qua mười phần đau lòng. Ngươi chính là Sở Phong đi. Tuy nhiên đã dùng cái kia một chiếc gương nhìn qua một lần. Nhưng là người này hay là có một ít kinh ngạc. Không nghĩ tới Sở Phong đã vậy còn quá tuổi trẻ. Còn trẻ như vậy, cũng đã là vũ vương bát giai nhân vật. Đối với bọn hắn tới nói, cũng là một tên kình địch. Các ngươi muốn là muốn giết ta, vọt thẳng lấy ta đến liền có thể. Không cần đối bên cạnh ta người hạ thủ. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, nhưng là sắc mặt lại hết sức âm trầm. Hắn còn là lần đầu tiên bị địch nhân dùng bạn gái uy hiếp. Chúng ta nếu là không đem bạn gái của ngươi bắt tới, ngươi sẽ thỏa hiệp đi đến nơi này mới. Cái kia người khoác người áo choàng cười quái dị vài tiếng nói ra. Sở Phong không nói gì, nhưng là ánh mắt đã càng phát ra băng lãnh. Cái này rách dưới biệt thự bị bọn họ cải tạo như là muốn làm đại điện. Sở Phong hiện tại muốn đề phòng cũng không chỉ là mấy người này. Còn có phía trên ngồi đấy nữ nhân kia. Hắn có thể cảm giác được, nữ nhân kia mười phần nguy hiểm. Bớt nói nhiều lời, đã ngươi đã tới, vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Yên tâm, chúng ta hội thật tốt an táng ngươi. Dù sao ngươi cũng coi là một phương thiên tài. Người áo đen cười mười phần tàn nhẫn, giống như là một cái theo trong địa ngục xông ra đến ác ma một dạng. Mà nữ nhân kia thì là ngồi lẳng lặng, tựa hồ không có chút nào quan tâm trước mắt chiến đấu một dạng. Mấy người các ngươi đem cuộc chiến đấu này giải quyết là được. Không dùng ta ra tay đi. Nữ nhân mở miệng nói ra. Đại nhân, không dùng, chẳng qua là vũ vương bát giai. Ở trong mắt chúng ta căn bản không tính là cái gì. Mấy người đều lớn âm thanh cười rộ lên. Bởi vì bọn hắn lần này thế nhưng là có chuẩn bị. Đừng nhìn chỉ có ba cái vũ vương cấp 5 hắc ám võ giả. Lại thêm chỗ này bố trí xuống thiên la địa võng. Hôm nay Sở Phong chắp cánh khó thoát. Sở Phong chính tại nghi hoặc. Những người này có bản lãnh gì? Đã vậy còn quá cuồng vọng tự đại. Ba cái tiểu tiểu vũ vương ngũ giai võ giả. Thì dám ở vũ vương bát giai cường giả trước mặt khoe khoang. Nói hắn cái gì cũng không tính. Gặp qua cuồng vọng. Nhưng là cuồng vọng như vậy Sở Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba người các ngươi cùng lên đi. Không muốn kinh động bạn gái của ta. Ta còn muốn tranh thủ thời gian mang theo nàng về nhà đây. Sở Phong có chút nóng nảy. Hiện tại chỉ muốn đem Hạ Vũ Phỉ theo mấy cái này ma đầu trong tay cứu ra. Chúng ta muốn giết ngươi. Không đánh mà thắng là được rồi. Ba người đều cười hắc hắc lên. Mỗi người bọn họ bóp một cái thủ quyết, rất nhanh liền đem vừa mới bày xuống đến trận pháp kích hoạt. Sở Phong quanh thân, xuất hiện một trương khoa trương lưới, trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong, mà tấm lưới này tài liệu cũng đặc biệt chân quý, lại là dùng tính dẻo dai tốt nhất thần sắt chế tạo thành. Ngươi không dùng dãy rủa, một hồi về sau chúng ta liền sẽ thu lưới, đến thời điểm trong thân thể ngươi kinh khí cũng sẽ không có cách nào lưu thông. Ngươi chỉ có thể giống một phàm nhân một dạng, bị tấm lưới này tháo thành 8 khối. Ba người đều cười lên ha hà. Đây chính là bọn họ bố trí một buổi sáng rượu chiêu a. Không nghĩ tới Sở Phong dễ dàng như vậy liền cắn câu. Các ngươi thật đánh tính toán, phải dùng loại này đồ chơi tới đối phó ta. Sở Phong có chút miệt nhưng nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.